bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 824, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thanh à, kỳ thật thời gian dài như vậy không có có bạn trai cũng không phải chuyện mất mặt gì, ta biết ngươi ánh mắt cao, bất quá chúng ta có thể cho ngươi giới thiệu nha, Triệu Nguyệt đạo đức giả nói ra. Mặt ngoài là trang tốt tâm, nhưng thật ra là tại mỉa mai Trần Thanh Thanh tuổi tác lớn tìm không thấy bạn trai. Trần Thanh Thanh trên mặt biến đến có chút khó coi, không nói một lời. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến xe hơi động cơ tiếng oanh minh. Một người nữ sinh đột nhiên thét to. Mọi người mau nhìn, bên ngoài chiếc kia huyễn khốc xe đua. Tiếng nói vừa ra tất cả mọi người hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy một chiếc huyễn khốc xe đua đứng tại cửa khách sạn. Xe này tại sao không có gặp qua đâu? Một người nam nhân đột nhiên nói ra. Đúng vậy à, cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Một nam sinh khác cũng phụ họa nói. Đột nhiên một người nữ sinh che miệng, một mặt kinh ngạc nói ra. Chiếc xe này là Lican. Lican, cũng là quay chụp điện ảnh Tốc Độ Cùng Kích Tình chiếc xe kia. Tất cả mọi người nhìn về phía nữ hài trên điện thoại di động cái kia tìm tòi giao diện, tại nhìn thấy phía trên giá cả, phòng yến hội làm yên tĩnh. Thậm chí tại chỗ nam nam nữ nữ đều đếm không hết phía trên không. Đột nhiên có người nói, chiếc xe này vậy mà giá trị 100 triệu nhiều mà lại là toàn hoa hạ chỉ có một chiếc. Trách không được mọi người ở đây cũng không nhận ra chiếc xe này, đây chính là hạn lượng mà lại là chỉ có một chiếc. Thì liền Trần Thanh Thanh cũng là kinh ngạc trừng to mắt, nàng cũng không nghĩ tới chiếc xe này đã vậy còn quá đắt đỏ. Nhìn đến theo xe bên trong đi ra nam nhân, Lưu Tử Vi đột nhiên hô. Người kia cũng là Thanh Thanh bạn trai. Theo Lưu Tử Vi ngón tay phương hướng, mọi người thấy một người mặc tây trang nam nhân đi xuống xe. Vốn là đã không có chỗ đậu, bất quá bảo an nhìn đến Diệp Thần chiếc xe kia sau vội vàng đem trước Chí Tôn hội viên dự lưu chỗ đậu cho nhường lại. Quảng cáo, vị kia đầu hói biết chỗ đậu bị chiếm, vừa muốn tìm bảo an cùng Diệp Thần, bất quá nhìn đến chiếc kia Lican sau xe cái rắm cũng không dám thả, đành phải xám xịt rời đi chờ ở bên cạnh chỗ đậu. Bất quá những thứ này Diệp Thần cũng không biết, hắn chỉ là cuống cuồng đi tìm Trần Thanh Thanh, sợ hãi nàng không cách nào ứng phó. Nhìn đến từ đằng xa đi tới Diệp Thần, các cô gái ánh mắt đều bị hắn thật sâu hấp dẫn. Các nàng cảm giác Diệp Thần trên thân có loại ma lực khiến người ta nhìn không chuyển mắt. Thậm chí trước đó đã gặp Diệp Thần Lưu Tử Vi trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỗ lấy sẽ là như vậy, chủ nếu là bởi vì Diệp Thần đem mị lực giá trị điều đến điểm cao nhất. Vừa mới những cái kia tự cho là đúng các nam nhân tại Diệp Thần trước mặt cũng không có ngạo khí cùng cảm giác ưu việt. Nhìn xem Diệp Thần mở xe đua toàn hoa hạ chỉ cái này một chiếc liền đã treo lên đánh tại chỗ mỗi vị nam sĩ. Nhìn lại Diệp Thần cái này thân ăn mặc không nói những cái khác cũng là trên cổ tay hắn này cái đồng hồ. Người đang ngồi bên trong có hiểu công việc biết khối này đồng hồ đồng dạng là Patek hạn lượng khoản giá bán tại 10 triệu trở lên. Nếu như nói là một chiếc xe mấy chục triệu còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là vậy mà mang theo một khối mấy chục triệu đồng hồ, mọi người tại đây không có một cái nào sẽ cam lòng làm như vậy. Trần Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thần, vội vàng hỏi nói. Diệp Thần, sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cáo ngươi không cần tới sao? Thần ái, ta sự tình xong xuôi về sau, thì tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, theo đối thoại của hai người có thể nghe ra là Trần Thanh Thanh không cho Diệp Thần tham gia. Tại chỗ nữ nhân một mặt hâm mộ nhìn lấy Trần Thanh Thanh, Diệp Thần dáng dấp đẹp trai, có khí chất còn nhiều kim, lại nhìn một chút các nàng bên người bạn trai cái này có thể làm sao so a Thanh Thanh, bạn trai ngươi đẹp trai như vậy tiền nhiều, lại có mị lực thật khiến người ta hâm mộ. Ngươi quá không có suy nghĩ, vậy mà không để cho chúng ta gặp soái ca. Ta đã biết Thanh Thanh là hại sợ chúng ta đem bạn trai nàng cướp đi. Các cô gái ngươi một lời ta một câu nói, Trần Thanh Thanh lại là thẹn thùng cúi đầu xuống. Triệu Nguyệt cũng là bị nam nhân ở trước mắt thật sâu hút người, nghe được Diệp Thần cái tên này, trong lòng của nàng siết chặt. Bất quá lắc đầu, phủ định trong lòng ý nghĩ kia. Diệp Thần có tiền như vậy, làm sao có thể là cái đưa chuyển phát nhanh, khẳng định là cái phú nhị đại mở công ty. Tại chỗ nam nhân đều nghĩ đến như thế nào kết giao Diệp Thần tốt vì sự nghiệp của mình trải đường. Một cái đồng dạng giải thích cường điệu nam nhân đi đến Diệp Thần trước mặt cười hỏi. Diệp Thần ngươi tốt ta gọi Ngô Cương, không biết ngươi ở đâu thăng chức a? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta chính là cái đưa chuyển phát nhanh, làm sao có thể chứ? Thì đúng vậy a, ta cũng không tin, chuyển phát nhanh tiểu ca mới có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi lừa gạt ai đây? Nghe được mọi người như thế, không tin, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Các ngươi muốn là không tin ta nói, có thể hỏi Thanh Thanh a, không sai, Diệp Thần cũng là đưa truyền phát nhanh, mà lại chúng ta chính là như vậy nhận biết. Trần Thanh Thanh khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng nói ra, các nam sinh trong nháy mắt nước mắt chảy, vốn là muốn nói khoác một chút chức vị của mình cùng tiền lương, lại không nghĩ tới vậy mà thua ở một cái đưa truyền phát nhanh tiểu ca trong tay. Các cô gái càng là một mặt hâm mộ nhìn lấy Trần Thanh Thanh, không nghĩ tới cái nha đầu này thu truyền phát nhanh thậm chí có may mắn nhận biết nàng nhóm trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử, hơn nữa còn trở thành yêu người quan hệ. Triệu Nguyệt lại là trong lòng căng thẳng, nguyên lai nàng đích xác là đoán chúng, trước mắt cái này anh Tuấn nhiều tiền nam nhân thì là trước kia đối tượng gặp mặt. Quảng cáo, Diệp Thần, ngươi là trước kia Trương A-di giới thiệu cái kia tên là Diệp Thần truyền phát nhanh tiểu ca sao? Triệu Nguyệt không có thổi phồng Diệp Thần, mà chính là đột nhiên hỏi một cái vô cùng vấn đề kỳ quái. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn lấy Triệu Nguyệt cùng Diệp Thần hai người. Nhìn tới nơi này mặt có cố sự a, Diệp Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết trước mắt cô gái này vì sao lại hỏi hắn vấn đề này. Đúng a, ngươi cũng nhận biết Trương A-di? Diệp Thần hỏi ngược lại, nghe được Diệp Thần trả lời, Triệu Nguyệt kém chút khóc choáng tại hiện trường. Trong nội tâm nàng hối hận vạn phần, cũng là bởi vì tự cho là đúng vậy mà bỏ qua cả người giá quá trăm triệu nam nhân. Triệu Nguyệt thậm chí đang suy nghĩ nếu như lúc đó hai người gặp mặt nàng không có thả Diệp Thần bồ câu, thậm chí hiện tại đã là hào môn cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một mực làm lấy gả vào hào môn mộng đẹp, không nghĩ tới gả vào hào môn ngay tại trước mắt nàng, lại bị nàng ngu xuẩn bỏ qua. Lấy Triệu Nguyệt tính cách hiện tại đã biết Diệp Thần thân phận chân thật, nàng lại làm sao có thể dễ dàng buông tha đây. Huống chi đứng tại Diệp Thần bên người nữ hài là Trần Thanh Thanh, nàng lại thế nào cam tâm. Triệu Nguyệt tự nhận là các phương diện đều so Trần Thanh Thanh đều ưu tú, cho nên trong đầu đã có một cái ác độc ý nghĩ, cái kia chính là muốn đem Trần Thanh Thanh trong tay đem Diệp Thần cướp đến tay. Nàng đột nhiên vang lên đại học thời kỳ, đã từng coi trọng một cái học trưởng, thế nhưng là người học trưởng này đối nàng hờ hững, hết lần này tới lần khác coi trọng không bằng chính mình Trần Thanh Thanh. Triệu Nguyệt cảm thấy đây là nàng nhân sinh bên trong một cái sỉ nhục. Hôm nay nàng liền muốn báo năm đó thù, rửa sạch nhục nhã. Người tốt Diệp Thần, ta chính là Trương A-di giới thiệu cho ngươi nữ hài kia Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt mị nhãn như tơ nói ra, cách Trương.